Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 22, A, Lưu Manh đầu lĩnh cùng phóng viên. Lê Thanh liên hệ nhân thời điểm khẳng định sẽ không đem bản thân chân thật thân phận để lộ ra đi. Cho nên, đều là dựa vào chưa đăng ký di động tạp đến gửi tin nhắn. Cái này, sự tình xem như làm tốt. Theo phòng xuất ra xem Mộ Ngôn Ngôn dùng từ trên người Lê Thanh lấy ra đến di động làm nhất chút gì. Đó, Tống Uyển Nhi đã sớm minh bạch, hai nữ nhân, cũng không phải dễ chọc hóa. Mà hiện tại, bên người này Quý Ngôn Ngôn càng nguy chọc, nàng không thể tham gia tiến vào. Suy xét hồi lâu Tống Uyển Nhi mở miệng, Quý Ngôn Ngôn, ta cùng việc này không quan hệ, người không thể tha ta xuống nước. Mộ Ngôn Ngôn thu hồi di động. Liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí bình thản, chỉ cần ngươi thủ khẩu như bình, ta có thể lựa chọn không đem ngươi tham dự chuyện này yết xuất ra. Bằng không, ta nhưng là có chứng cớ, dù sao, người xem cùng cục cảnh sát muốn xem chứng cớ không phải sao. Tống Uyển Nhi cắn cắn môi, chỉ cảm thấy tự bản thân thứ là thật tính sai, ma đàn, chỉ có thể tạm thời đứng ở Quý Ngôn Ngôn bên người. Hiện tại liền tính trở về, Lê Thanh cùng Quan Tư Thành cũng sẽ không bỏ qua nàng. Dứt khoát một phen kéo Lê Thanh xuống nước, nhưng là, Tống Uyển Nhi cũng không muốn cùng tâm tư thâm trầm Quý Ngôn Ngôn trong lúc đó từng có nhiều trao. Đổi, vì thế lựa chọn theo tầng hầm ngầm trực tiếp liền ly khai. Quý Ngôn Ngôn không nghĩ trở về, nhưng là, Lê Thanh tạm thời bị nàng đưa đến trên lầu. Lâu không nhận được tin tức Quan Tư Thành chỉ sợ hội đuổi theo. Như vậy, hết thảy liền phế đi. Nàng phải đi về, ổn định Quan Tư Thành. Chờ bên kia phóng viên chụp xong rồi phát đi ra ngoài lại nói. Về phần như thế nào ổn định Quan Tư Thành? A, dùng nửa người dưới suy xét nam nhân. Chỉ là Mộ Ngôn Ngôn cũng thật không ngờ. Bản thân mới ra thang máy. Bên ngoài liền gặp được hướng này vừa đi tới. Tựa hồ muốn tọa thang máy Quan Tư Thành, nhìn thấy nàng, trên mặt rõ ràng kinh ngạc, tại hoài nghi vì sao nàng vì từ nơi này đi lại đi. Mộ Ngôn Ngôn A nhấc lên khuôn mặt tươi cười, đi qua, còn cởi trên người vàng nhạt bóng chảy áo khoác, hôm nay là đơn giản kịch tổ liên hoan, cho nên mọi người đều không cần ăn mặc thật long trọng. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn đều có kế hoạch, cho nên bóng chảy áo khoác nhất tha. Liền lộ ra bên trong màu đen công tự hình áo trong. Hơn nữa ngưu tử bên người quần dài. Hảo dáng người nhìn một cái không sót gì. Nàng đến gần Quan Tư Thành. Đem cặp kiên tóc đen sau này liêu liêu. Cười nói. Quan tiên sinh. Còn rất nóng. Ngươi cảm thấy đâu. Nóng. Quan Tư Thành quả nhiên đem tầm mắt hướng nàng nửa người trên xê dịch. Thân thể cũng vô ý thức gần hai bước. Mộ Ngôn Ngôn giống như không chỗ nào thấy giữa hai người khoảng cách thu nhỏ lại. Như trước ý cười ngâm ngâm, mặt mày cong cong đáp, là nha, khả năng nhân tâm mạnh mẽ đi, nàng vi hơi cúi đầu nhìn xuống. Tóc rơi xuống, phát gian dầu gội mùi tựa hồ hướng tới Quan Tư Thành đập vào mặt mà đến. Như là nhất tề dược, mãnh liệt, Quan Tư Thành thủ theo bản năng đi phía trước thân. Mộ Ngôn Ngôn lại một chút lui về phía sau hai bước. Thân thể hoàn toàn sau này tránh đi. Kia một tia mùi, cũng kể hết tiêu tán. Như là đến miệng thịt bị khắc sói ngậm đi rồi. Quan Tư Thành túc hạ mày. Khó chịu, Mộ Ngôn Ngôn đem bóng chảy phục quải nơi cánh tay thượng. Hướng phía sau nhìn thoáng qua. Quan tiên sinh, nếu không, chúng ta tìm cái phòng nói chuyện chút. Này xem như nào đó trên ý nghĩa mời. Quan Tư Thành trước mắt sáng ngời, tựa hồ tiếp theo liền phải đáp ứng xuống dưới. Phía sau lại truyền đến một thanh âm vang lên. Quan tiên sinh, quý tiểu thư, quen thuộc thanh tuyến. Quan Tư Thành cùng Mộ Ngôn Ngôn quay đầu nhìn, là Khương Vạn Thanh, nhất thời, hai người đều thật kinh ngạc. Khương Vạn Thanh cùng Khương Thạch không là cũng chưa tới tham gia liên hoan sao? Làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Hết chương.